Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, nước lên. Sắc trời đêm rõ ràng, Vũ Văn Thiên Lộc thu công hồi tỉnh lại. Tiêu Kim diễn liền tiến lên hàn huyên. Vũ Văn Thiên Lộc không kiên nhẫn nói, không chết được, lúc nào? Tiêu Kim diễn ngắm nhìn bầu trời, dần mạt. Dần mạt, sắc trời đêm rõ ràng chưa rõ ràng, đông phương sáng trắng, vạn vật câu tịch, Vũ Văn Thiên Lộc tính toán một lát, chỉ vào cách đó không xa một chỗ ngọn núi nói, trong vòng nửa canh giờ, mang ta đi lên. Tiêu Kim diễn có chút hiếu kỳ, chúng ta không phải đi Chiêu Diêu Sơn nha, nên hướng phương hướng Tây Bắc, này đường biên không đúng a. Vũ Văn Thiên Lộc sầm mặt lại, ta nữ nhi ở kia bên chờ ta. Tiêu Kim diễn nghe nói, lập tức đến rồi hào hứng, đem ngựa cái chốt tốt, cõng lên Vũ Văn Thiên Lộc, bước đi như bay, hướng đỉnh núi chạy đi. Núi cao không đủ 300 trượng, nhưng con đường hiểm trở, tạm đều là ruột dê đường nhỏ, nhìn như không cao, thật đi, xác thực phí sức, càng huống chi lưng trên còn có cái Vũ Văn Thiên Lộc. Chờ bò tới đỉnh núi, Tiêu Kim diễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bốn phía quan sát, cũng không có người khác, Vũ Văn cô nương đâu? Vũ Văn Thiên Lộc nói, lừa ngươi. Tiêu Kim diễn bốn phía bên trong, chỉ thấy một mảnh sương mỏng tối tăm, giữa sườn núi bên trong, mây mù mờ mịt, hơi một lát, đông phương thấy trắng, mặt trời mọc đông phương. Một mảnh trời quang mây tạnh, có thể hùng vĩ, một màn này, lại không chút nào kém năm đó trèo lên Thái Sơn nhìn mặt trời mọc. Tiêu Kim diễn nhịn không được sợ hãi than, Vũ Văn Thiên Lộc đối tình cảnh này, không có chút nào động dung, tầm mắt lại nhìn phía tây nam phương hướng, ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là mười bên ngoài mấy dặm nhất tuyến thiên cứ điểm. Lúc này, nhất tuyến thiên trên khói lửa nổi lên bốn phía, tường thành bên trên, ánh lửa hướng trời, phía trên mơ hồ có bóng người nhốn nháo. Vũ Văn Thiên Lộc thần sắc có chút ngưng trọng lên. Tiêu Kim diễn, ở ngươi trong mắt, ta là hạng người gì? Tiêu Kim diễn đi đến hắn thân bên, nhìn lấy vị này nho sinh trung niên. Không biết hắn lúc này bán cái gì cái nút. Thế là nói, Vũ Văn Sương cha, còn có đây này, Đăng Văn Viện chết đối đầu. Vũ Văn Thiên Lộc nói, tiểu tử ngươi tam quan bất chính. Tiêu Kim diễn quyết định chắc chắn nói, thực không dám giấu giếm. Đại đô đốc ngươi võ công cái thế, quyền khuynh thiên hạ, nhưng hành sự lại ngoan lệ độc ác, tham ô thành tính, lại giết người như ngoé, là cái mà nói nhân đồ. Vũ Văn Thiên Lộc nghe vậy mà cười rồi. Nụ cười như thế, để Tiêu Kim diễn trong lòng bỡ ngỡ. Năm đó học nghệ thời điểm, Lý Thuần Thiết mỗi lần lộ ra này loại nụ cười thời điểm, chờ đợi hắn tất nhiên là một trận mưa rông chớp giật vậy quyền cước quan tâm. Vũ Văn Thiên Lộc nói, người trong thiên hạ, nghĩ như ngươi nhiều vô số kể, nhưng chân chính dám ở trước mặt ta nói, chỉ sợ ngươi là đệ nhất nhân. Tiêu Kim diễn, ngươi lá gan không nhỏ, ta bất quá là nói ra tình hình thực tế. Vũ Văn Thiên Lộc cười lạnh một tiếng, tình hình thực tế, các ngươi nói tới tình hình thực tế, bất quá là các ngươi muốn xem đến, cũng không nhất định chính là chân tướng, cái kia thật ngoài là cái gì? Vũ Văn Thiên Lộc suy nghĩ một chút, kinh bên trong Lý Thượng Thư gia, bên trong Lý Tứ Lang, sư xuất danh môn, phẩm hạnh đều tốt, tướng mạo đường đường, đầu năm phái người đến trong nhà cầu hôn, ta cảm thấy rất không tệ. Tiêu Kim diễn ngửi được nguy hiểm khí tức, chỉ gặp hắn vỗ đùi, chính nghĩa lẫm nhiên nói, ta biết rõ chân tướng rồi, Vũ Văn đại đô đốc văn võ song toàn, có kinh thiên vĩ thế chi tài, rất được thánh quyến lại không ỉ lại sủng mà kiêu. Giết người tuy nhiều nhưng từng cái tội đáng chết vạn lần. Thật sự là bách quan chi mẫu mực, giang hồ chi làm gương mẫu, nhìn chung dưới vòm trời. Khổng Thánh Nhân sắp xếp thứ nhất, Võ Thánh Nhân sắp xếp thứ hai, Vũ Văn Đại Đô Đốc xếp thứ ba. Vũ Văn Thiên Lộc Lăng nói, này một đập mông ngựa, để lão phu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Hắn cười một tiếng, nếu là bình thường, ngươi tính cách ổn trọng, hành vi làm việc có phần giảng lễ tiết, lấy lý thuần thiết tính cách, quả quyết sẽ không dạy dỗ ngươi dạng này sư đệ. Lấy Sương Nhi tính cách, quả quyết sẽ không thích như ngươi loại này ngốc đầu ngỗng. Ta còn buồn bực, khó nói gần nhất nàng đổi tính. Tiêu Kim Diễn, mấy ngày nay, vì nịnh nọt ta, giả bộ rất vất vả a. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, khoát tay áo, vì nhạc phụ đại nhân phục vụ. Vũ Văn Thiên Lộc giơ tay muốn cho hắn một quyền, nhớ tới chính mình không cách nào sử dụng nội lực, đành phải coi như thôi. Nếu là 20 năm trước, như người loại này nói năng ngọt xớt người, nghĩ muốn cưới ta nữ nhi, môn không có đều không có. Tiêu Kim Diễn một mặt hy vọng, làm ra rửa tay lắng nghe bộ dáng. Hiện tại thế nào? Cửa sổ cũng không có. Tiêu Kim Diễn có chút bất mãn. Tiền bối, ta từ dưới núi đem ngươi cõng đi lên, mệt mỏi thở hồng hộc, kết quả đi lên ngươi liền nói với ta loại lời này. Vũ Văn Thiên Lộc nói, cõng ngao một đường liền muốn cưới lão phu nữ nhi, tiểu tử ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá, tin hay không ta đem ngươi ném ở nơi này vừa đi rồi. Chi, không tin, vì sao? Bởi vì ta là Vũ Văn Xương cha. Tiêu Kim Diễn bị hắn cầm nắm mà gắt gao, lại một điểm tính tình cũng không có. Ngươi đem ta bắt đến nơi đây, sẽ không chính là vì rồi nói với ta những này không mặn không nhạt nói à? Đương nhiên không. Vũ Văn Thiên Lộc đứng người lên, nhìn lấy một cái sắc trời, nói một mình nói, không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Lời mới vừa lối ra, Tiêu Kim Diễn liền nghe được nơi xa truyền đến từng đợt tiếng ầm ầm. Thuận âm thanh nhìn lại, âm thanh đến từ nhất tuyến thiên điểm mấu chốt chỗ, nhưng cũng không có phát hiện dị thường. Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói, 8 tháng trước, có mấy tên hồ thương vận rồi một số lớn đồ sắt từ miệng hồ lô khai báo tiến vào Tây Sở. Tuy chỉ là cái sẻng, đầu, sẻng sắt các loại tầm thường nông cụ, nhưng số lượng cực nhiều vượt xa quá rồi triều đình quy định số lượng. Mà lại, Tây Sở lấy du mục làm chủ, căn bản không cần đến những này nông cụ. Những này nông cụ bị đang làm nhiệm vụ quân trưởng giữ lại. Kia mấy tên hồ thương lại lấy vượt qua đồ sắt giá cả ngân lượng hối lộ quân trưởng. Tên này quân trưởng cảm thấy có nghi, thu xuống hối lộ sau cho đi, quyết định phái một người tiến vào Tây Sở theo dõi đồ sắt chỗ đi. Kết quả vừa đi liền chưa có trở về. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, Tây 11 vệ quân quân trưởng lại nhật đan. Vũ Văn Thiên Lộc kinh ngạc nói, ngươi lại biết rõ hắn. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, là Phong Chữ Doanh lão nhân, ở Lôi Gia Trang. Tiêu Kim Diễn nghe Lôi Trần Vũ đề cập tới hắn, người này vốn là Phong Chữ Doanh thám báo, là Triệu Lan Giang năm đó đồng bào, bởi vì không bị cấp trên thấy vui, bị giáng chức đến rồi Tây 11 vệ làm rồi một tên quân quân trưởng. Về sau ở Tây 11 vệ mất tích, trước đó ở Thục Trung lúc, Vũ Văn Xương cũng đề cập tới. Lần này đi Tây 11 vệ là điều tra một tên quân đoàn trưởng mất tích chuyện. Vũ Văn Thiên Lộc nói, không sai, người này là Trinh Tây quân nhất đẳng nhất thám báo. Hắn chui vào Tây Sở chấp hành nhiệm vụ lần này không thể thích hợp hơn. Bất quá sau khi đi vào, lại không còn có tin tức truyền tới. Thẳng đến 4 tháng trước, cùng lại Nhật Đan bàn bạc một người. Mang đến rồi lại Nhật Đan thân bút thư từ, phía trên viết rồi 2 chữ, nước lên, cùng ngày ban đêm, Tây Sở cái bóng liền trộm tập Tây 11 vệ. đem 11 vệ tất cả đóng quân đánh giết. Chỗ may mắn hai chữ kia lại truyền đến kinh thành. Tiêu Kim Diễn biết rõ này chuyện. Tây 11 vệ sở chỗ vốn là có tranh luận. Tây sở chiếm lĩnh Tây 11 vệ thời điểm, triều đình mặc dù cực điểm khiển trách, lại không có bất kỳ cái gì quân sự động tác. Cái này chuyện từng ở trên phố đưa tới rồi không nhỏ oanh động. Vũ Văn Thiên Lộc tiếp tục nói, về sau, Tây sở phụ trách quan sát gió dư người hồi báo. Tây sở triều đình lại lần đầu tiên ở trong nước chinh lao dịch. Tiêu Kim Diễn nói, Tây sở du mục làm chủ, lại không làm nông, ra lao dịch làm gì? Đối ngoại công bố là quản lý xích thủy hà, triều đình lại phái ra nhiều mặt thám báo tiến vào Tây sở. Nhưng mà đối phương đề phòng rất nghiêm, hoặc là có đi không về, hoặc là không có phát hiện bất kỳ có giá trị tình báo. Về sau Vũ Văn Khuê phái rồi hai tên cao thủ chui vào. Vài lần trắc trở phía dưới, mới phát hiện rồi những này đồ sắt còn có lao dịch mục đích thực sự. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, đăng văn viện bên trong, có một đại minh sơn hà dư bức vẽ. Lúc đó nhàn đến không chuyện, hắn cùng phó giám sát Ôn Ca Hoa cùng nhau nghiên cứu dư bức vẽ. Sau đó chỉ định một chỗ, làm một chút đàm binh trên giấy chuyện. Có một lần, bọn hắn lấy Tây sở, đại minh hoành đoạn sơn làm ranh giới. Tiêu Kim Diễn lấy 3 vạn người thủ cương. Ôn Ca Hoa tuyên bố không cần một binh một tốt, chỉ cần 3.000 dịch phu, liền có thể công xuống nhất tuyến thiên. Tiêu Kim Diễn không chịu phục. Ôn Ca Hoa lại nói, xích thủy hà cách nhất tuyến thiên không đủ 30 dặm. Nơi đây tây cao đông thấp, như tìm một hiểu nước dư người. Mượn nhờ nơi hiểm yếu, đào kênh đào hào, dẫn xích thủy công nhất tuyến thiên, một ngày có thể phá. Nói lấy, còn tự tay thôi diễn một phen, để Tiêu Kim Diễn á khẩu không trả lời được. Cho nên đến nay hắn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Bất quá, này một kế sách, đến một lần hao phí lượng lớn vật lực tài lực. Thứ hai, hoành đoạn sơn địa thế phức tạp, không phải có chuyên nghiệp hiểu nước dư người, không cách nào làm đến. Thứ ba, này chuyện động tĩnh khá lớn, rất dễ phát giác, chỉ cần triệt binh 30 dặm, chờ nước thối lui, một lần nữa chiếm lĩnh nhất tuyến thiên là được. Cho nên chỉ giới hạn ở giấy trên không đàm. Tiêu Kim Diễn hỏi, chẳng lẽ là đào đê? Vũ Văn Thiên Lộc gật gật đầu. 3 năm trước đây một tên thuật sĩ đi kinh thành bên trong lấy phong. Lễ bộ tiếp kiến hắn lúc, hắn miệng đầy tin đồn gió nói, tạm ngạo mạn tự đại, kết quả bị lễ bộ đánh ra. Lúc đó hắn có một câu nói, nói Tây Cương phòng chuyện, không chịu nổi một kích, về sau người này liền mất đi bóng dáng. Về sau có người ở Tây Sở Hoàng Cung nhìn thấy người này, trở thành Tây sở quốc sư. Này dìm nước nhất tuyến thiên kế sách, hơn phân nửa ra từ hắn tay. Năm đó chú binh nhất tuyến thiên, vốn là mượn nhờ lạch trời, đem nhất tuyến thiên xây thành một người giữ ải vạn người không thể qua chi quan. Nghĩ không ra lạch trời lại trở thành đường bằng phẳng. Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu, đã nhưng biết rõ đối phương mưu kế kia vì sao không rút khỏi nhất tuyến thiên. Nếu là sợ vứt bỏ điểm mấu chốt, có thể đem tuyệt đại bộ phận binh mã rút khỏi, chỉ lưu lại bộ phận quân coi giữ. Một khi gặp tập, lại đến trợ giúp cũng không muộn. Vũ Văn Thiên Lộc lộ ra ngưng trọng. Ngươi có biết đương kim thiên tử là hạng người gì? Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu. Hắn ở đăng văn viện trưởng lớn, xem như hoàng đế nhất tâm phúc đặc vụ cơ cấu. Vị này chấp trưởng đại minh 20 năm hoàng đế, nhưng lại chưa bao giờ đi qua đăng văn viện một lần. Cho nên Tiêu Kim Diễn cũng chưa bao giờ thấy qua Chu Lập Nghiệp. Hàng năm tam tiết, hoàng cung bên trong sẽ ban thưởng không ít lễ vật, hộp đựng thức ăn, Lý Thuần Thiết mỗi lần đều cung kính đón lấy, sau đó phân cho đăng văn viện các bộ người. mà Tiêu Kim Diễn cùng hắn chỉ ở tại Đăng Văn Viện Tây Bắc sừng một chỗ nhà tranh bên trong. Những năm gần đây, Lý Thuần Thiết cực ít nói về hoàng đế, mỗi ngày trừ truyền thụ võ nghệ, liền là uống rượu, sau đó say khướt, ở Đăng Văn Viện bên trong chửi ầm lên Vũ Văn Thiên Lộc. Mở miệng thô tục, chú hắn sinh nhi tử không có cái dám huyền mát, sinh nữ nhi không gả ra được nói. Vũ Văn Thiên Lộc chậm rãi nói, hiện nay bệ hạ là một vị người theo chủ nghĩa cơ hội. Năm đó, hắn vẫn là Vĩnh Vương thời điểm, là hoàng vị thứ 6 người thừa kế. Nhưng mà một phen phúc vũ phiên vân, đoạt được đại bảo, hắn một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp, thành tựu bất thế công huân. Ở hắn trong mắt, 3 vạn bách tính cũng được, 10 vạn trinh tây quân cũng được, đều chẳng qua là hắn bế nghĩa thiên hạ sâu kiến. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Tiêu Kim Diễn đã cảm giác được, nhất tuyến thiên này 3 vạn trinh tây quân có thể trở thành hoàng đế tranh bá trên đường một cái con rơi. Tiêu Kim Diễn tâm tình nặng nề, hắn cảm thấy có chút giận dữ. Vũ Văn Thiên Lộc biết rõ nói này một điểm, lại không chịu làm ra bất kỳ thay đổi nào. Trong lúc nhất thời, hắn đối Vũ Văn Thiên Lộc cũng sinh ra rồi ác cảm. Hắn lạnh lùng nói, năm đó Định Châu đổ thành, còn có trước mắt dìm nước trinh tây quân, Vũ Văn đại đô đốc liền là trong tay hắn kia thanh đồ đao rồi. Vũ Văn Thiên Lộc thở rồi một hơi, cuối cùng ngươi sẽ hiểu được. Nơi xa tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, mấy ngày liên tiếp mưa to, Ẩn Dương thành Xích Thủy Hà mực nước lại không thấy chướng, nhưng Thượng Du mực nước lại tăng vọt, làm Tây Sở quân đào ra đê thời điểm, xúc rồi nhiều ngày đại thủy gầm thét, mang theo đất đá, hướng nhất tuyến thiên lao đến. Tiêu Kim Diễn nhìn lại, phong hỏa thai bốc lên khói hồng, xông thẳng tới chân trời, đầu thành trên loạn cả một đoàn, thoáng qua ở giữa, toàn bộ nhất tuyến thiên điểm mấu chốt, bị dòng lũ bao phủ, chỉ còn lại có mở ra nhật nguyệt cờ, lộ ở trong nước, tung bay không ngừng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.